Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, vây quét. Dương Phong cười đùa nói, lão đại, ngươi chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Tô Dương cười nói, cao thủ chưa nói tới, nhưng đối phó với mấy cái tiểu tạp mau vẫn là có thể. Dương Phong im lặng nói, dù sao cũng là cảnh sát a, thế mà bị lão đại ngươi làm thành tạp mau. Hứa Oánh hì hì cười nói, lão đại thực lợi hại. Tô Dương cười nói, ta đem các ngươi đưa về trường học a, thanh thản ổn định ngủ ngon giấc. Linh Nhi, ngươi cũng đi trường học ngủ một đêm, ta đem sự tình xử lý xong về sau liền đi tiếp ngươi. Há, tốt. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng đáp lại nói, lão công, chính ngươi phải cẩn thận nha. Tô Dương cười nói, biết biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, những cảnh sát kia không làm gì được ta. Đem Mộng Linh lão phong bọn người đưa tới trường học về sau, Tô Dương liền một người lái xe trở về. Đánh lén cảnh sát sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Tô Dương tâm lý có chuẩn bị. Tại trở về trên đường, hắn nghe được còi xe cảnh sát, có mấy cái chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo. Tô Dương lập tức ra tốc, một mực đem xe chạy đến vùng ngoại ô. Theo trong xe ra đến thời điểm, mấy cái chiếc xe cảnh sát chạy đến phụ cận dừng lại. Sau đó liền có một nhóm lớn người theo trong xe xông ra. Ào ào cầm thương nhắm ngay Tô Dương, đừng nhúc nhích. Tô Dương là nguy hiểm phần tử, cho nên đến đây bắt hắn cảnh sát đều đeo súng ống. Mười mấy khẩu súng chi đối với mình. Nói thật, Tô Dương chính mình cũng không có sức đến cùng có thể hay không tránh thoát. Hắn rất ít cùng người đánh nhau. Một thân công phu tại đã qua 20 mấy năm bên trong căn bản không có thí nghiệm qua mấy lần. Cho nên hắn chính mình cũng không biết chính mình cường đại đến mức nào. Đồng dạng cũng không biết mình đến cùng có thể ngăn trở hay không viên đạn. Loại chuyện này cần thí nghiệm qua mới hiểu. Một mực không có cơ hội thí nghiệm một chút. Hiện tại nơi này thẳng an tĩnh. Vừa vặn có thể bắt các ngươi khai đao. Tô Dương hướng phía trước mọi người cười cười. Bóng người tại trong chốc lát biến mất. Hắn khẳng định là không biết bất động. Tại đánh trước đó, Tô Dương đặc biệt hướng phía bên phải tránh đi. Dạng này cho dù là có người nổ súng cũng sẽ không đánh tới chính mình yêu xe. Xe này thế nhưng là Lý Phượng Nghi. Hắn cũng không muốn yêu xe thụ đến bất kỳ hư hao. Trong bóng đêm vang lên tiếng súng. Vậy mà thực sự có người nổ súng. Tô Dương nín thở ngưng thần. Đây là hắn lần thứ nhất cùng tay cầm súng đạn địch nhân đối chiến. Với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hắn cần tỉ mỉ lắng nghe nghiêm túc cảm thụ, nắm chắc chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Viên đạn tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Dương lực phản ứng cũng không chậm. Mặc dù không có tại hiện thực thế giới bên trong cùng viên đạn thi chạy qua, nhưng trong trò chơi hắn đã từng có cùng loại kinh lịch. Hắn đem hiện thực này làm thành trò chơi, bên tai truyền đến gào thét âm thanh xé gió. Đó là viên đạn đâm rách không khí lúc phát ra. Tô Dương nhạy cảm giác được. Trong đầu hắn hiện ra viên đạn sắp quỹ tích vận hành. Nhỏ hơi nghiêng người một cái. Hai viên đạn đồng thời theo bên người mình lướt qua. Nhấc chân thời điểm, một viên đạn theo chính mình dưới háng bắn xuyên qua. Trong điện quang hỏa thạch, phía trước mọi người đánh đi ra viên đạn lại là bị hắn toàn bộ trốn tránh rơi. Cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy nha. Tô Dương khóe miệng hơi hơi vung lên. Hiển hiện một vệt nụ cười tự tin. Hắn cố ý lấy tay đi bắt viên đạn. Ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ tinh chuẩn địa kẹp lấy viên đạn. Có thể viên đạn uy lực quá lớn. Hai ngón giáp công khí lực không đủ. Cho nên viên đạn xuyên thấu hai ngón tay hạn chế bay ra ngoài. Hắn tự thể nghiệm viên đạn uy lực. Biết mình bộ này thân thể máu thịt ngăn cản không viên đạn lực xuyên thấu nói. Một khi chính mình trúng đạn, mặt ngoài thân thể hẳn là sẽ thêm ra một cái lỗ máu tới. 10 cái cảnh sát ra sức xạ kích, Tô Dương toàn lực tránh né. Hắn lần này bắt hành động làm thành một lần huấn luyện. Loại huấn luyện này cơ hội cũng không nhiều, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Tại 10 cái cảnh sát trong mắt, Tô Dương bóng người dường như biến đến hư huyễn. Hắn tốc độ di chuyển thật nhanh, đều để bọn hắn có chút không kịp nhìn. Mười mấy người bắn đi ra viên đạn bị toàn bộ trốn tránh. Cái này thật sự là quá gọi người khó mà tin được. Tiếng súng vang vài phút thì dừng lại. Dừng lại nguyên nhân cũng không phải là những cảnh sát này dự định buông tha Tô Dương, mà là bởi vì viên đạn toàn bộ bị sai hết. Hết đạn, súng ống bất quá là một cái bài trí a. 10 cái cảnh sát nhìn lẫn nhau, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Viên đạn toàn bộ bị sai hết, đến đón lấy nên làm cái gì bọn họ cũng không biết. Cái này thì xong, Tô Dương có chút im lặng nói ra. Vừa làm nóng người xong đâu, lại đến, đừng lo lắng a. 10 cái cảnh sát tập thể im lặng, bọn họ cũng muốn tiếp tục nổ súng, có thể thật sự là không có viên đạn a. À, ngươi cho rằng viên đạn không đáng tiền a? Tô Dương quan sát phía trước cảnh sát một hồi, rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài, lắc lắc đầu nói, thật sự là, nhớ đến lần sau viên đạn mang nhiều chút, không cùng ngươi nhóm chơi. Nói hắn liền chui vào xe của mình bên trong, sau đó quay đầu xe nghênh ngang rời đi, phi thường phách lối. Cảnh sát đều không dám đi truy, chuyện này nhất định phải hướng thượng cấp bẩm báo mới được. Tô Dương không phải người bình thường, nhất định phải tìm đặc thù nhân sĩ mà đối đãi. Về đến nhà, Tô Dương ngồi xếp bằng đến giường phía trên tiếp tục tu luyện. Buổi tối rất bình tĩnh, không có người tìm đến Tô Dương phiền phức, nhưng có ít người lại không bình tĩnh. Nói thí dụ như cảnh sát. Nói thí dụ như đạo cách thôn điền. Đạo cách thôn điền đầu bị may 6 châm. Hắn nằm tại bệnh viện săn sóc đặc biệt bệnh giường phía trên. Đem giường đầu có thể ném đồ vật hầu như đều ném xong. Cái gì ly nước hay thiết bị y tế cùng đo đạc thân thể cơ năng máy móc các thứ tất cả đều hoặc đầy. Xuống tại trên mặt đất hoặc nện ở trên tường rơi vỡ nát. Đều bị hắn phát cáu làm hỏng rơi. Bát giát, Trương Hiểu Minh, người âm ta các người hai cha con hợp bày âm ta. Sự kiện này ta cùng các ngươi không xong. Đạo cách thôn điền đại phát cáu. Tại phòng bệnh giống rất lâu, tiểu mập mạp Trương Hiểu Minh đứng tại phòng bệnh góc tường cười theo. Vẻ mặt cầu xin nói ra, đạo cách tiên sinh, sự kiện này thật không có quan hệ gì với ta a. Ta dùng ta tổ tông 8 đời danh dự thề. Ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Tiểu tử kia quá lợi hại. Cục cảnh sát đều không làm gì được hắn a. Người cũng nhìn đến. Ta cũng bị tiểu tử kia khi dễ thảm. Bây giờ còn đang đổ máu đâu. Trong lòng ta cũng biệt khuất a. Không dùng đồ vật. Đạo cách thôn điền cả giận nói. Đã các ngươi xử lý không? Vậy ta cũng chỉ phải tự mình xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?